Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, hắn là Huyền Thiên Thánh Tử. Người thật sao? Xích Dương Tông chấp pháp trưởng lão Tần Phong cũng là hơi thất thần nhìn xem một màn này. Huyền Thiên Thánh Tử rốt cục tới rồi sao? Viên Nam Ly nhìn xem Thái Vũ Phi Lâu. Trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Cái này, đây là phi hành bảo khí sao? Đây cơ hồ cũng tính được là một cái phi hành hòn đảo. Đặc biệt là tòa này phi thuyền xa hoa. Trên phi thuyền cơ hồ là một mảnh dãy cung điện. Các đài lâu vũ, đẹp không sao tả xiết. Viên Nam Ly làm Nam Cương Thánh Địa Xâm La Tông Thánh Tử. Tự nhiên cũng là sống an nhàn sung sướng. Sử dụng đồ vật cũng là thiên hạ cao cấp nhất. Cũng tỉ như hắn thừa giá. Phi hành linh chu kỳ thật chính là một cái bảo vật. Có dài 300 trượng. Tại Nam Cương cũng là nổi danh phi hành bảo khí. Viên Nam Ly cũng tự nhận là tầm mắt phi phàm. Thế nhưng là thẳng đến hôm nay. Nhìn thấy tòa này Huyền Thiên Thánh Tử phi hành bảo khí. Mới biết rõ cái gì gọi là xa hoa. Mới biết rõ cái gì gọi là phô trương. Hắn phi hành linh chu cùng Thái Vũ Phi Lâu so sánh. Đơn giản tựa như là một cái đồ chơi. Huyền Thiên Thánh Tử có đúng không? Trước đó hắn đi vào Xích Dương Thành thời điểm. Bên trong thành tu sĩ không phản ứng chút nào. Một mặt chờ lấy chế diễu đồng dạng nhìn xem hắn. Thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử đi vào Xích Dương Thành. Lại là đưa tới như thế lớn oanh động. Những này lúc đầu một mặt thận trọng Trung Châu các tu sĩ. Bây giờ đều là một mặt kính úy nhìn xem Thái Vũ Phi Lâu. Chờ mong Huyền Thiên Thánh Tử giáng lâm. Viên Nam Ly trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ lệ khí. Một cỗ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Huyền Thiên Thánh Tử là Đông Hoang Thánh Địa Huyền Thiên Tông Thánh Tử. Ta Viên Nam Ly cũng là Nam Cương Thánh Địa Xâm La Tông Thánh Tử. Đồng dạng là Thánh Địa Thánh Tử. Dựa vào cái gì đãi ngộ khác biệt như thế lớn? Huyền Thiên Thánh Tử tên tuổi Viên Nam Ly tại Nam Cương cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng là hắn cũng không có quá mức coi trọng. Hắn cho rằng loại này nghe đồn, không có bao nhiêu có độ tin cậy. Lại thêm Viên Nam Ly chính là Xâm La Tông Thánh Tử. Thiên phú xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Cũng là Xâm La Tông tương lai hy vọng vị trí. Cho nên người chung quanh cũng cực lực làm hắn vui lòng. Thuở nhỏ sinh hoạt đối với người khác nịnh nọt bên trong. Cho nên Viên Nam Ly cực kỳ tự tin. Hoặc là nói tự phụ. Có một loại thiên hạ anh tài không gì hơn cái này cảm giác. Cho nên lần này tham gia giao trì thịnh hội. Xâm La Tông trưởng giáo. Cũng hy vọng Viên Nam Ly có thể kiến thức một chút việc đời. Biết rõ nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn. Ma luyện một cái Viên Nam Ly đạo tâm. Viên Nam Ly nheo cặp mắt lại. Nhìn qua Xích Dương Thành trên không Thái Vũ Phi Lâu. Bỗng nhiên đối Xích Dương Tông Chu trưởng lão quát. Chu trưởng lão. Ta nhớ được ngươi vừa mới nói qua Xích Dương Thành trên không cấm phi hành. Kia vì sao không ngăn cản chiếc này phi hành bảo khí? Chu trưởng lão, ta nhớ được ngươi vừa mới nói qua Xích Dương Thành trên không cấm phi hành. Kia vì sao không ngăn cản chiếc này phi hành bảo khí? Chu trưởng lão nhãn thần nhàn nhạt nhìn thần sắc không cam lòng Viên Nam Ly. Trong lòng cười lạnh, ngươi có thể cùng Huyền Thiên Thánh Tử so sao? Trước tạm không nói Huyền Thiên Thánh Tử bản thân, vị này Huyền Thiên Thánh Tử phía sau, thế nhưng là Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông, liền xem như đem Huyền Thiên Tông đặt ở Trung Châu, đó cũng là số một số hai thánh địa cấp thế lực. Hơn nữa còn là thực lực không thể so với Trung Châu đệ nhất thánh địa Lâm Lang Tiên Cảnh chênh lệch. Bao nhiêu siêu cấp thế lực, liền xem như hắn Xích Dương Tông chỗ dựa, Trung Châu thánh địa Đan Hà Cung. Thực lực cũng so Huyền Thiên Tông kém hơn một cái cấp bậc. Cho nên, Xích Dương Tông làm sao dám đắc tội Huyền Thiên Thánh Tử? Chu trưởng lão thản nhiên nói. Huyền Thiên Thánh Tử thừa giá. Ta Xích Dương Tông tự nhiên là không dám ngăn cản. Viên Nam Ly cả giận nói. Kia vì sao ngăn cản ta thừa giá? Chu trưởng lão thần sắc cười lạnh. Mang theo một tia trào phúng. Hỏi ngược lại. Hắn là Huyền Thiên Thánh Tử. Ngươi thật sao? Viên Nam Ly cứng lại. Sắc mặt đỏ lên. Trong lòng gầm thét. dám như thế nhục ta, dám như thế nhục ta. Hắn thuở nhỏ tại Nam Cương xuôi gió xuôi nước, chúng tinh phủng nguyệt, không nghĩ tới vừa tới Trung Châu liền gặp loại chuyện này. Ném đi mặt to Viên Nam Ly đem việc này coi là vô cùng nhục nhã. Trong lòng lập tức liền đem Xích Dương Tông cho hận lên. Viên Nam Ly trong mắt hận ý, Chu trưởng lão tự nhiên cũng nhìn ra, nhưng trong lòng không chút phật lòng, chỉ là một cái Nam Cương dế nhũi thôi. Lúc này, Xích Dương Thành bỗng nhiên lại có một đạo kinh khủng khí tức dâng lên. Một thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về Thái Vũ Phi Lâu bay đi. Nhìn xem một màn này, Viên Nam Ly trong lòng cực kỳ vui sướng. Ha ha, để ngươi phô trương như thế lớn, không phải cũng là như thường bị Xích Dương Tông ngăn lại. Viên Nam Ly âm thầm hy vọng vị này Huyền Thiên Thánh Tử mất mặt rớt lớn một chút. Dạng này, trong lòng của hắn mới tốt thụ một điểm. Chu trưởng lão cũng là khiếp sợ nhìn xem đạo thân ảnh này. Đây là, cái gặp đạo thân ảnh kia bay đến Thái Vũ Phi Lâu trước đó. Nhưng là cũng không có giống Viên Nam Ly dự đoán như thế. Ngăn cản Thái Vũ Phi Lâu. Đạo thân ảnh kia, lại là hướng Thái Vũ Phi Lâu thi cái lễ. Cung kính nói, Xích Dương Tông trưởng giáo Xích Dương Tử, bái kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Xích Dương Tông trưởng giáo, Xích Dương chân nhân, thần cung đỉnh phong cảnh giới cường giả. Viên Nam Ly khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn phi hành thừa giá bị người chặn đường, tự mình hoàn thành một chuyện cười. Vị kia Huyền Thiên Thánh Tử thừa giá không người dám cản không nói. Người ta Xích Dương Tông trưởng giáo thế mà còn tự thân tiến lên bái kiến. Trong lúc này đãi ngộ chênh lệch, Viên Nam Ly trong lòng lại là oán hận lại là xấu hổ giận dữ. Trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.